Chương 4126, mục kích của trường sinh tiên bàn. Lúc này họ thực sợ, sợ Lý Thất Xa vì đây là thực lực mạnh nhất của hai người. Họ cảm thấy thủy tổ có ra tay trong trạng thái này không thể một đấm đập nát họ. Nhưng Lý Thất Xa làm được, từ đầu đến cuối hắn chỉ tùy tay, không dùng thuật tuyệt sát. Họ là sợ thật sự, dù nhiều lần cố xoay chuyển lần này đến lần khác đánh gục san khó, nhưng hôm nay biết mình không vượt qua nổi cửa ải. Đệ nhất hùng nhân là thành kẻ chấm đất đáng sợ nhất của họ. Thấy cảnh này mọi người rùng rợn. Lão tổ thì thào: sắp kết thúc sao? Ong ong ong ong. Khi mọi người cho rằng sắp chấm dứt, bầu trời chói lòa chiếu sáng nguyên tiên ma đạo tống. Trên bầu trời hiện ra một tiên bàn hoàn chỉnh. Tuy có một góc nhỏ không phát sáng, nhưng mà tiên bàn tỏa sáng sáng đủ chiếu khắp tiên ma đạo tống. Tiên bàn phát ra ánh sáng rực rỡ, làm mọi thứ bị lu mờ, trời trăng sao cũng nhạt nhòa. Tiên bàn chiếu rọi tất cả đệ tử tu sĩ tiên ma đạo thống tắm trong ánh sáng trí cao vô thượng. Mọi người cảm nhận khoảng khắc này, cảm nhận mình được lực lượng trí cao vô thượng che chở, hắc ám hay nguy hiểm đều bị xua tan. Cảm giác ra nội tình tiên ma đạo thống như thức tỉnh, cảm giác đạo nguyên sôi trào tuôn ra mọi ánh sáng ngập trời. Tiếng pháp tắc đình đàng vàng, dường như trong tiên ma đạo thống có người khổng lồ trí tôn vô thượng đứng dậy. Thủy tổ sắp thức tỉnh. Mọi người sôi trào, đặc biệt là đệ tử bát quái cổ cuối cùng trung vực thánh địa kìm không được hét to. Tiên bản sắp chém xuống. Nhìn cảnh tượng này mọi người hét: tiên bản bị kích hoạt hoàn toàn rồi, sắp chém xuống. Cảm nhận hơi thở trí cao vô thượng phát ra từ tiên bản, bao người vừa kích động vừa kính sợ. Đây là lực lượng của thủy tổ bọn họ. Trường sinh tiên bàn dù không có gom đủ 18 bàn phù vẫn có thể kích hoạt, chẳng qua uy lực bị ảnh hưởng. Khi nào đầy đủ 18 bàn phù mới phát huy uy lực lớn nhất. Đinh, trường sinh tiên bàn như mở ra một lỗ ánh sáng tuyên cổ nhất vô thượng. Ánh sáng dường như đến từ thời đại hỗn độn, thiên địa thời đó bị luồng sáng chém mở. Hai người giống to, là lúc này hai người liếc nhau cùng hành động, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Hai người hái trời trăng luyện vì sao nhưng không đánh hướng Lý Thất Xạ. Hai người dùng lực lượng ngập trời vô tận luyện hóa thời không đại đạo, hóa thành lò lửa vô hình nhốt Lý Thất Xạ bên trong. Tuy lò lửa không thể nhốt chết Lý Thất Xạ trong đó, nhưng khi thời không đại đạo bị nghịch thiên, chỗ hắn ở là đầm lầy thời không, tuy không thể thấy, nhưng mà thời gian chỗ Lý Thất Xạ trở nên đặc quánh, hắn muốn di chuyển chạy trốn tốc độ cũng giảm. Ong ong ong ong. Cùng lúc đó, trường sinh tiên bản chém xuống luồng sáng ánh sáng vô cùng tuyên cổ. Đây là ý đồ của hai người. Hai người sợ Lý Thất Xạ bỏ chạy nên không tiếc mọi giá luyện hóa thời không đại đạo, làm hắn giảm tốc độ chậm nhất. Khi ánh sáng của trường sinh tiên bản chém xuống, giờ Lý Thất Xạ muốn chạy đã là không thể nào. Ong ong ong ong. Trường sinh tiên bản chém xuống luồng sáng, nhưng không phải là một kích thủy tổ vô thượng, thuật tuyệt sát của thủy tổ như mọi người tưởng tượng. Ánh sáng chém không bộc phát ra hơi thở vô địch của thủy tổ. Ong ong ong ong. Ánh sáng chém xuống là trừ ánh sáng ra mọi thứ đều là trong bóng tối. Mọi người là vì sao rực rỡ thế nào? Thánh quang chói mắt đến đâu thì đều là tối tăm trước ánh sáng đó. Ánh sáng hóa thành vĩnh hằng, giống như nó tồn tại từ thời tuyên cổ. Khi thiên địa chưa có, nó đã trong hỗn độn. Ánh sáng như vậy chém xuống tựa như là luồng sáng đầu tiên thuở thiên địa sơ khai. Thủy tổ trong tiên thống giới lòng máy động. Chuyện gì xảy ra? Đám Lý Thất Xạ chiến đấu trong tiên ma đạo thống có lực lượng đạo thống vô cùng cường đại bao phủ, ít ai cảm nhận được chiến đấu dao động lực lượng bên trong. Nhưng vì ánh sáng chém xuống trong tiên thống giới, dù ở nơi bao nhiêu xa đều có thủy tổ lòng máy động. Dù luồng sáng này chém xuống giống như chém vào tim, khiến không chịu ngồi yên muốn bật dậy suy tính nhân quả. Trong luân hồi sơn thành, khi ánh sáng chém xuống mọi người bị mù không thấy gì dưới ánh sáng, không thấy ánh sáng chém vào người Lý Thất Xạ ra sao. Khi ánh sáng trên trời tan biến, mọi thứ quay về tĩnh lặng. Trường sinh tiên bàn trên trời biến mất, trên trời để lại vệt trời ghê người, bầu trời bị chém thành hai khúc, không thể xóa vệt trời, nó mãi mãi ở đó. Trừ trên trời để lại vệt trời không thể xóa, nhà dưới đất cũng có khe nứt siêu khổng lồ, dường như là tiên đao sắc bén nhất có đời chém xuống, để lại vệt đao vĩnh hằng dưới đất, vệt đao sâu không thể đánh như chém tiên ma đạo thống thành đôi. Nhìn vệt trời cùng khe dưới đất có người lạnh lẽo, khủng bố quá. Họ hiểu rằng ánh sáng như vậy chém xuống có thể xẻ đôi tiên ma đạo thống, ai cũng là bị diệt dưới ánh sáng. Mọi người dùng mình hiểu vì sao mãi không khởi động trường sinh tiên bàn. Quy lực nó quá lớn, khủng bố, dường như thủy tổ đến cũng bị ánh sáng giết. Có thể nói, lần đầu mọi người thấy trường sinh tiên bàn chém xuống ánh sáng khiến họ cả đời không quên. Ánh sáng như vậy chém xuống để lại dấu vết trong lòng, dù khi nào hãy nhớ đến ánh sáng đó là họ sẽ run rẩy. Có thể nói luồng sáng trở thành ác mộng của họ. Hai người là run rẩy sợ hãi khủng bố, dù kích hoạt được trường sinh tiên bàn nhưng là lần đầu thấy tuyệt sát của nó, lần đầu thấy ánh sáng kinh khủng như vậy. Hai người tự nhận là dưới ánh sáng kia họ có thể diệt, không thể nào may mắn sống sót. Mọi người nhìn đưa mắt chằm chằm về vết sâu ở dưới đất. Chết rồi, mọi người không thấy Lý Thiết ra đâu vì ánh sáng quá chói lóa, liền là không biết rõ hắn chết chưa. Mọi người cẩn thận tìm kiếm một lần mà không thấy bóng sáng Lý Thất Xạ. Dường như lúc ánh sáng chém xuống hắn đã bốc hơi, bay khỏi, thành tro bụi biến mất ở khỏi cõi đời. Không thấy bóng sáng hắn, mọi người là đinh ninh hắn đã chết. Chắc chết rồi. Trung vực tiên hắn lại hít sâu nở nụ cười. Chết rồi, chắc chắn chết. Chương 4127 Băng sát. Bát quái trưởng thương sinh lạnh lùng nói, chết là cái chắc tuyệt sát của thủy tổ, dù là ai đều phải chết trong tiên ma đạo thống, sao chán khiêu khích thần uy thủy tổ. Hắn nói câu này không phải hùng hổ gì, ngược lại để an ủi mình phồng nên lòng can đảm. Vì nếu mà trường sinh tiên bàn một kích không giết được Lý Thất Xạ, hai người không tưởng tượng ra còn thứ gì giết được hắn. Nếu mà hai người nói chắc nhiều bắp và hắn đã đóng thuyền chỉ vì cho mình niềm tin tưởng, không cho phép phủ nhận kết quả, không hai người là đứt dây thần kinh. Đám người nhìn vết nứt sâu hoắm dưới đất, cho rằng Lý Thất Dạ đã chết mười, lần này chết thật rồi. Họ không tưởng tượng được luồng sáng như vậy chém xuống, nếu Lý Thất Dạ còn sống thì có đời này thứ gì giết được hắn. Rào rào, mà đất mấp máy, sau đó bóng người vọt lên cao, đất đá bay đầy. Thấy rõ bóng người lao lên, có người hét to, đệ nhất hùng nhân Lý Thất Xạ. Tiếng thét chói tai xé rách bầu trời. Nhìn người phóng lên cao, bao người sợ hãi hét to, đệ nhất hùng nhân. Hắn vọt lên trời đứng lơ lửng, người dính bùn đất hơi chật vật và áo có chút vết máu, nhưng vẫn khỏe mạnh lành lặn, không có dấu vết bị thương nặng. Hắn nhìn pho tượng to lớn dựng trước tổ điện cười, lão già giỏi lắm, luồng thái sơ chi quang này mô phỏng giống hệt. Đáng tiếc chỉ là giả, không phải hàng thật, nếu không có thể chém chúng ta. Nhưng mà người không có được thứ này, nó đang trong tay ta. Thái sơ chi quang, vừa rồi là trường sinh tiên bản chém xuống, đúng là thái sơ chi quang, đương nhiên không phải là hàng thật, là lão nhân dùng thủ đoạn vô thượng nghịch thiên mô phỏng ra. Nếu mà thái sơ chi quang thật thì uy lực khiến người ta sợ hãi vô cùng, không thể tưởng tượng. Đời này hiếm ai thấy thái sơ chi quang thật, Lý Thất Xạ lại nằm trong số đó. Tiếc rằng thái sơ chi quang trong trường sinh tiên bàn chỉ là mô vọng, không phải thật, không thì rất khủng bố. Nếu năm xưa trường sinh lão nhân có thái sơ chi quang thì cũng không rơi vào tình cảnh thế này. Nhìn Lý Thất Xạ còn sống, hai người yếng hồn, không, không, không thể nào. Họ hoảng sợ rít the thé, liên tiếp tụt lùi mấy bước. Dù có là trường tồn bất hủ cũng chịu không nổi, chân run cầm cập. Không phải là trường tồn bất hủ thì đã đứng không có nổi. Làm trường tồn bất hủ, hai người hiểu rõ luồng sáng vừa rồi khủng bố đến mức nào. Rõ ràng ánh sáng như vậy không giết được đối phương thì ý nghĩa là gì. Vì vậy hai người là sợ vỡ mật. Mọi người ngẩn nhìn hắn. Hắn còn là người sao? Đám người không tưởng tượng nổi bị ánh sáng chém xuống mà không chết thì tồn tại thế nào. Họ liên tưởng đầu tiên Lý Thất Xạ có còn là người không? Có bất hủ chân thần mềm nhũn chân, trên đời có người như vậy sao? Bao người sợ hãi không dám nhìn hắn, một ánh mắt quán đủ làm họ sợ teo tim. Cuối cùng lão tổ vô địch thốt ra hai chữ vô địch. Lý Thất Xạ nhìn đám bát quái trưởng thường sinh cười, tiếc rằng không thể giết chết ta. Thứ này đúng là khủng bố nhưng mà kém một chút không giết ta được. Nếu là thái sơ chi quang thật thì có thể giết Lý Thất Xạ, hay nên nói là Thái Sơ Chi Quang có thể giết bất cứ tồn tại nào, nhưng thứ này đâu phải đồ thật. Bát Quái Trưởng Thương Sinh đã thấy vô số hung nghiệm sóng to gió lớn, không kìm được lại sợ đứng tim. Khi Lý Thất Dạ nhìn qua, Bát Quái Trưởng Thương Sinh tụt lùi mấy bước. Ngươi là loại người gì? Lão làm trường tồn đại thành, không nghĩ ra Tiên Ma Đạo Thống từ khi nào tồn tại khủng bố như vậy có. Kiều hắn bình xét thực lực, Lý Thất Dạ chắc chắn không phải Khương Trường Tồn. Gã chắc chắn là Khương Trường Tồn thứ hai. Nhưng nếu đạo thống ra Khương Trường Tồn thứ hai thì không thể nào lặng yên không tiếng động, trên đời không ai biết. Nhưng mà bây giờ đúng là chẳng người nào biết. Lý Thất Dạ cười hiền hòa. Đệ nhất hùng nhân Lý Thất Dạ. Đệ nhất hùng nhân, danh hiệu này khắc sâu vào lòng họ, cùng khắc trong lòng mọi người. Lý Thất Dạ cười. Được rồi, nên kết thúc, ta ra tay đây. Dứt lời hắn là tung cú đấm ầm vang tiếng nổ điếc tai. Một đấm đánh ra chẳng ảo diệu, không chiêu thức biến đổi, bay vút qua, chớp mắt nghiền nát đập tan tất cả, không gì cản được. Cú đấm này đánh tới, Bát Quách Trưởng Thương Sinh ngay trùng vực tiền não, biết mình không có đỡ nổi, nhưng bản năng cầu sinh khiến họ thét dài, ném các món báu vật ra, diễn biến đại đạo vô thượng, lực lượng đại đạo cuồn cuộn vô tận muốn đỡ cú đấm của Lý Thất Dạ. Rầm một tiếng, mọi việc đã định, một đấm đánh tụng tất cả, hai người bị khảm dưới đất, con nề nếp như tác phẩm nghệ thuật, máu là dần nhuộm đỏ đất bùn. Nhìn kỹ thấy ngực của Bát Quái Trưởng Thương Sinh trùng vực tiên áo bị đấm thủng, cú đấm không chỉ xuyên thủng ngực hai người, còn là nổ nát chân mệnh, làm hai người hồn phi phách tán chết dưới cú đấm của Lý Thất Dạ. Hai người bị khảm dưới đất trợn to mắt, tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hai người tung hoành cả đời đến đâu vô địch đến đó, khiến người trong thiên hạ kính sợ, hôm nay chết trong tay một hậu bối cực kỳ không cam lòng. Nhưng một đấm tuyệt sát với cú đấm của Lý Thất Dạ, dù có báo vật đến đâu, công pháp gì đó ảo diệu cũng vô ích, phòng ngự sự chống cự thật yếu ớt. Đây mới thực sự khiến cho hai anh lão tuyệt vọng. Đám người nhìn hai người bị khảm dưới đất mà nổi da gà, nhìn bao người cảm giác sống lưng lạnh toát, người lạnh lẽo như bị kim băng đâm vào xương, vừa lạnh vừa đau, khó chịu hơn cái chết, như là bóng ma ám ảnh trong lòng họ. Chương 4128 An cư làm thiên hạ thở phào. Bát Quái Trưởng Thương Sinh trung vực tiên áo đều là trường tồn bất hủ, thực lực như vậy, tạo hóa như vậy, cảnh giới như vậy là tồn tại khiến bao người ngước nhìn. Trong mắt đám người thì Bát Quái Trưởng Thương Sinh trung vực tiên áo là cảnh giới khó với tới, đời họ không có cách nào đến. Hai người là đỉnh cao trong lòng vô số chân thần, trừ thủy tổ ra, cõi đời khó ai địch lại. Trong lòng người đời trường tồn bất hủ ý nghĩa rất lớn. Nhưng mà đến nay mạnh như hai người cũng chết thảm trong tay Lý Thất Dạ, không phải là cái chiến vô cùng tàn khốc, chỉ là chấn sát nghiền về một bên. Thực lực hắn mạnh hơn xa họ, một bàn tay hắn là đủ càn quét Bát Quái Trưởng Thương Sinh cùng trung vực tiền lão. So sánh chênh lệch thực lực, phát hiện ra cảnh giới Lý Thất Dạ đáng sợ đến không thể tưởng tượng, cao xa làm người ta ngước nhìn không thấy giới hạn ở đâu, không có cách nào dò ngó sâu cạn. Có chân thần sợ nghiêm nghị nhìn Lý Thất Dạ đứng lặng. Chẳng lẽ Tiên Ma Đạo Thống chúng ta ra một viễn đạo trường tồn? Đám người nghe câu đó lòng rung động, trở nên nghiêm nghị kính sợ ngước nhìn. Viễn đạo trường tồn là đỉnh cao, có thể nói viễn đạo trường tồn là cực hạn ở chân thần, vô số tiên hiền muốn leo lên đỉnh. Từ vạn cổ tới nay, viễn đạo trường tồn như cọc tiêu của đại đạo, luôn đứng sừng sững tại đó không người trèo lên. Đám lão tổ bất hủ chân thần liếc nhau, mắt tràn ngập kính sợ. Nếu tính nguyên tiền tống giới thì viễn đạo trường tồn khá hiếm hoi. Nghe đồn trong Tiền Mà Đạo Thống chỉ một người duy nhất đến là Khương Trường Tồn. Khương Trường Tồn cả đời kinh diễm, người đời gọi là đệ nhất nhân sau thì tổ Tiền Mà Đạo Thống, tuyệt thế vô song, vô địch đại đạo. Nếu nói Lý Thất Dạ trở thành viễn đạo trường tồn thì là chuyện rung động hồn người biết bao. Không chỉ rung động nguyên Tiền Mà Đạo Thống, còn làm cả tiền thống giới rung động. Nếu Tiên Ma Đạo Thống có hai viễn đạo trường tồn, nghĩa là Tiên Ma Đạo Thống có thực lực sánh ngang bất cứ đạo thống nào, dù là Long Đình hay Tiên Đồng Sơn hoặc Quang Minh Thánh Viện. Có bất hủ chân thần trải qua nhiều sóng gió phòng đoán thực lực Lý Thất Dạ, dù không phải viễn đạo trường tồn cũng không xa. có lẽ hắn là một chí tôn trường tồn, thậm chí đã viên mãn, cách viễn đạo trường tồn một bước. Trong luân hồi sơn thành chợt vang tiếng bi thương. Không không, điều này không thể nào không thể. Hai người chết trận, xác hai người khả vào đất. Kết quả kích thích mãnh liệt đến đệ tử bát quái cổ cuối cùng trung vực thánh địa. Với họ, hai người là lão tổ mạnh nhất tông môn, là tồn tại trí cao vô thượng. Trong lòng họ, hai người là vô địch, đánh đầu thắng đó không ai cản được. Hôm nay, hai người chết thảm trong tay Lý Tất, cả các đệ tử khó chấp nhận sự thật. Nhiều người bị thương hét to, lòng họ tràn ngập tuyệt vọng, không can đảm nhìn thẳng Lý Thất Dạ nói gì đến báo thù. Lòng họ, hai người đã là vô địch cõi đời, là chí tôn có thể nghiền giết cửu thiên thập địa, nay chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Đám họ không có bằng con kiến trong tay hắn, dù họ có muốn báo thù cũng bất lực, như con kiến muốn lay cây, thật yếu ớt nực cười nhỏ bé biết bao. Các đệ tử bắt quái cổ quốc trung vực thánh địa bị thương giống to. Đây không chỉ vì bát quái trưởng thương sinh, trung vực tiền áo chết thảm cũng liên quan đến vận mệnh của họ, sự sống của tông môn họ. Nhiều người lạnh lùng nhìn đệ tử bát quái cổ quốc trung vực thánh địa bị thương khóc sống nên không ai nói nhiều, ít ai đồng tình họ. Mạnh ăn thịt yếu ở thế giới tu sĩ là thường thấy, dù bát quái cổ quốc trung vực thánh địa bị người ta hủy diệt, đối với nhiều người ngoài hiếm khi đồng tình họ. Dù sao, trăm ngàn vạn năm nay bát quái cổ quốc trung vực thánh địa từng là duyệt nhiều truyền thừa, biết bao môn phái, nuốt bao cường giáo đại giáo, hưng suy luân hồi là chuyện bình thường. Trường sinh điện hoàng không ngạc nhiên về điều này, kết quả nằm trong dự đoán của nàng. Nàng nói, mời công tử lên ngôi báo. Lý Thất Giả cười chậm rãi đi hướng tổ tọa, trông hắn hơi yếu không có sức lực, không thấy giống vô địch cõi đời, hắn càng giống thư sinh yếu đuối, trói gà không chặt. Leo bậc thang ba bước phải thở hổn hển. Trường sinh điện hoàng tự mình dìu hắn lên thềm đá. Nàng làm trường tôn bất hủ, nắm quyền lớn trước mặt hắn. Nàng là giữ thái độ kiềm tốn như thị nữ dịu nghe lời. Nàng là trường sinh điện hoàng, tay nắm sống chết bao người, cầm quyền lực tiên ma đạo thống. Dù vậy, nàng vẫn tỏ ra kiềm tốn cung kính dịu Lý Thất Xạ lên ngôi báo. Mà người nín thở nhìn trước đó, nếu họ thấy trường sinh điện hoàng kiến khiêm tồn cùng kính như thế là khó tin, không thể tưởng tượng. Số một này họ nhìn nàng cùng kính, dù Lý Thất Xạ lên ngôi báo, lại cảm thấy đó là đương nhiên. Dù là ai tồn tại thế nào trước mặt, Lý Thất Xạ đều là nên biểu hiện sự khiêm tốn cùng kính như vậy. Đám lão tổ bất hủ chân thần thầm thở dài cảm khái. Trường sinh điện hoàng có khác, nàng có trí tuệ nhiều người không có, nàng thấy xa hơn bất cứ ai. Ban đầu nàng hết sức ủng hộ Lý Thất Xạ, không tiếc hạ mình ôm hắn lên ngay báo. Mọi người thấy khó tin không hiểu vì sao phải làm vậy. Giờ mới hiểu khoảng cách giữa họ và trường sinh điện hoàng. Bát quái trưởng tương sinh trung vực tiền áo còn không có trí tuệ, thấy xa như điện hoàng. Hai người mới chết thảm ở đó. Có lão tổ cảm khái thở dài. Điện hoàng không sống, không uổng là hai đời làm hoàng. Người có thể chấp trưởng đại thế, họ tâm phục khẩu phục sát đất cách làm của trường sinh điện hoàng. Mọi người đã biết đệ nhất hùng nhân mạnh đến khó tin, cũng là hiểu tương lai hộ môn tông, hộ sơn tông vươn lên là thế không thể đỡ. Nhưng hôm nay khi mà đệ nhất hùng nhân đứng trên đỉnh, người ta vẫn định bỡ hắn, leo đến cành cao, sợ rằng hắn là chẳng thèm nhìn người cái nào. Chương 4129, chúng sinh ngưng chân thân. Lúc hắn chưa nổi tiếng hạ mình giống trường sinh điện hoàng khiêm tốn cùng kính với đệ nhất hùng nhân là hiển nhiên nàng được hảo cảm của hắn. Dù tương lai đệ nhất hùng nhân không cho trường sinh điện hoàng bao lợi lộc, nhưng với toàn trường sinh điện vẫn ích lợi không nhỏ. Bát quái cổ quốc trung vực thánh địa là ví dụ thất bại. Họ hoàn toàn trở mặt đối địch. Khó chịu một cái là tùy thời diện họ. Nhìn trường sinh điện hoàng dìu đệ nhất hùng nhân lên ngồi báo, bao người hâm mộ. Đến ngày nay do họ muốn quỳ liếm nịnh bợ, đệ nhất hùng nhân đã không còn cơ hội, không có tư cách. Hắn lại chậm rãi ngồi trên tổ tọa dáng tự nhiên. Với người tiên ma đạo thống thì đây là tổ tọa cao cao tại thượng. Còn với Lý Thất Xa chỉ như ngồi một cái ghế bình thường. Hắn ngồi trên tổ tọa quét mắt chậm rãi nói, còn ai phản đối không? Khi Lý Thất Xa nước mắt bao người lòng run, đặc biệt cường giả tu sĩ phản đối Lý Thất Xa ngồi trên tổ tọa. Họ đổ mồ hôi lạnh, chân run cầm cập, sợ Lý Thất Xạ ghi hận. Nếu mà hắn muốn diệt tông bọn họ thì rất dễ dàng. Có người hét to, công tử danh xứng với thực, chúng ta tâm phục khẩu phục. Người khác phụ họa. Công tử danh xứng với thực, chúng ta tâm phục khẩu phục. Đại biệt là cường giả tu sĩ lúc trước phản đối thì càng gào to sợ bị hắn ghi hận. Vì thế dạng như chẳng nghe họ, chỉ hờ hứng nhìn. Với hắn mọi người có hò ra cũng chả quan trọng. Hắn không cần ai thừa nhận mình, hắn không quan tâm đến người ta công nhận. Hắn ngước đầu nhìn pho tượng siêu lớn, pho tượng điều khắc thủy tổ tiên ma đạo thống, trường sinh lão nhân nhưng khuôn mặt mơ hồ không rõ. Pho tượng đưa lưng hướng chúng sinh, nhưng khi ngây ngồi trên tổ tọa ngước lên nhìn, vừa lúc mặt đối mặt với pho tượng, dù vậy vẫn không thể thấy rõ mặt mũi mơ hồ vì là khuôn mặt đã bị thủ đoạn vô thượng che lấp. Lý Thế Dạ nhìn pho tượng điều khắc, nhìn hình dáng cực kỳ quen thuộc. Trong lúc hắn nhìn chằm chằm pho tượng thì đám người bên dưới nín thở không dám hó hé, không dám thở mạnh tiếng nào sợ quấy rầy hắn. Thời gian trôi qua từng giây, hắn chăm chú nhìn pho tượng, dường như thời gian chìm trong tuyên cổ không chảy nữa. Mọi người không rõ pho tượng điều khác có gì đẹp mà xem, nhiều người từng nhìn pho tượng trăm ngàn lần, với họ thì bức tượng là tượng không có ảo diệu gì hết. Trong khi mọi người khó hiểu thì Lý Thất Dạ từ từ bay lên, bay hướng pho tượng siêu khổng lồ. Pho tượng không có gì sánh bằng đầu đội trời chân đạp đất, khi Lý Thất Dạ chậm rãi bay lên chớp mắt lên trời cao. Bùng vang tiếng nổ điếc tai, mọi người chưa biết chuyện gì xảy ra, bỗng pho tượng khổng lồ bộc phát ánh sáng như sóng thần. Hạt sáng ánh sáng tuôn ra ồ ạt muốn xô đẩy đánh tan luân hồi sơn thành. Các hạt sáng tuôn ra phun khắp tiền ma đạo thống, phun nền vũ trụ vào thiên địa rộng lớn tiền đạo tiền thống giới. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, pho tượng khổng lồ phát ra uy năng động trời, thần uy khác thật nhỏ bé, so sánh thì thần uy như suối nhỏ. Uy thủy tổ đúng vậy, lúc này pho tượng bộc phát uy thủy tổ. Uy thủy tổ bằng bạc mênh mông, lúc này không phải tổ khí, kiểu báu vật bộc phát thần uy. Nó là phát ra từ pho tượng thật thuần khiết, vô cùng vô tận. Khi mà uy thủy tổ phát ra, khiến mọi người thấy vậy. Như thủy tổ đứng đó, thủy tổ còn sống. Mọi người quỳ xuống, thủy tổ không chỉ để tử tu sĩ luân hồi sơn thành, phàm nhân dân chúng sinh linh tiên ma đạo thống đều là quỷ dưới uy thủy tổ. Thủy tổ giáng thế cũng như thế này, mọi người lại cảm giác như thủy tổ trước mặt mình. Bất hủ chân thần lại dưới đất ngẩng đầu nhìn pho tượng siêu khổng lồ chậm rãi cúi đầu. Thủy tổ sống lại, pho tượng to lớn cao to vô thượng, thân thể lớn hơn trong tưởng tượng, to hơn bản thân pho tượng. Khi ngước nhìn lên, thủy tổ ý chí cao vô thượng, nhiệt trời, trăng sao sao đầu, thiên địa vạn vật dựng dục theo đại đạo của y, dường như y sáng lập tất cả. Thủy tổ không chỉ cúi đầu, khuôn mặt rõ ràng hơn, đó là một lão nhân quá thước, mắt tràn ngập trí tuệ, dường như là vạn vật thiên địa trong mắt lão. Thủy tổ, mà người biết đây không phải bức tượng mà là thủy tổ trưởng sinh lão nhân của họ. Tất cả sinh linh quỷ dưới đất nhìn hắn, khóc ướt mặt. Ánh sáng thủy tổ chiếu rọi ức vạn trượng, không chỉ chiếu sáng tiên ma đạo thống, còn nó soi tỏ khắp thiên địa mênh mông. Tiên ma đạo thống trong trời sao xa xăm, khi đứng trong trời sao mênh mông nhìn xuống, tiên ma đạo thống chợt là tỏa sáng cực kỳ rực rỡ, chiếu rọi ánh ức vạn trời sao. Lực lượng thủy tổ tiên cổ vô tượng quay ta đến thiên địa, lực lượng trong tiên ma đạo thống đã không thể che giấu, vì đây là thiên địa y khai sáng. Nguyên tiền mà đạo thống được sáng tạo từ tay y, ức vạn sinh linh sinh sống trên mảng thiên địa này. Khoảnh khắc, thủy tổ ở tiên thống giới bị kinh ngạc kêu, là bị thủy tổ nào? Trên đời có thủy tổ mạnh như vậy sao, là thủy tổ nào? Thủy tổ tiên thống giới nhìn ra xa giật mình, nhìn ánh sáng rực rỡ. Trong tiên ma đạo thống luân hồi sơn thành, Lý Thất Dạ đối diện thủy tổ thức tỉnh. Hai người vượt thời gian xuyên tuyên cổ đi vào thời đại siêu cổ, thời đại tràn ngập truyền thuyết. Tất cả sinh linh tiên ma đạo thống quỳ lại dưới đất, huy thủy tổ cực kỳ thuần túy làm cho các sinh linh quỳ sát đất. Biết bao sinh linh trong hơi thở quán tràn ngập khóc ròng, cực kỳ rung động thật lâu, không biết nói gì. Với cái đám người thì trong đời gặp thủy tổ đã là vinh hạnh vô thượng, đời này không gì tiếc nuối. Thời gian như ngừng lại không biết bao lâu, Lý Thất Dạ thu lại tầm mắt nhẹ lắc đầu, nhìn giống nhưng dù sao cũng không phải. Nói xong, Lý Thất Dạ chậm rãi rơi xuống. Khi hắn rơi xuống tổ tọa, ánh sáng trên người thủy tổ từ từ tan biến, ánh sáng biến mất, vẫn là pho tượng đứng yên như cũ không nhúc nhích. Lúc này ngước nhìn trời sao mênh mông dường như là không có chuyện gì xảy ra, pho tượng vẫn sừng sững ở đó chẳng qua, như bức tượng đá, chưa từng nhúc nhích, những gì nhìn thấy chỉ là giấc mơ. Chương 4130. Sự hấp dẫn của sống suốt đời. Có thủy tổ mắt sâu thẳm nhìn ra xa thầm giật mình. Đây là đột phá luân hồi nhiều kiếp, chúng sinh ngưng tụ thành chân thân, đạo như vậy hiếm có trên đời. Pho tượng này không phải bức tượng thật, nhưng không phải là trường sinh lão nhân, thật sự chỉ là lực lượng thủy tổ. Hắn ngồi nhắm mắt như đã ngủ, vì biết bức tượng không phải trường sinh lão nhân. Mục đích đến luân hồi sơn thành cũng hoàn thành, xem như là giải quyết nỗi băn khoăn cho hắn. Với Lý Thất Xả hay với trường sinh Tiêu Thị đều ý nghĩ giống nhau, dù sao để lại dấu vết cho cõi đời. Đám người quỳ lại thẫn thờ thật lâu, không hiểu ảo diệu trong đó, tưởng mới vừa rồi thủy tổ tới. Thủy tổ trường sinh lão nhân của họ vẫn còn trên cõi đời. Trường sinh điện hoàng rung động lấy lại tinh thần, quỳ dưới đất lạy đài hướng Lý Thất Xả. Bái kiến sư tổ. Trường sinh điện hoàng lạy trước, cường giả còn ngơ ngác bỗng lên tinh thần rung, tỉnh táo quỳ sát đất. Tất cả cường giả tu sĩ vô cùng cung kính đồng thanh kêu. Bái kiến sư tổ, vừa rồi Lý Thất Xả leo đến tổ tọa mọi người. Uy, không, cũng phải, ủng, hộ, không ai phản đối nhưng mà họ không thật tâm phục khẩu phục. Chỉ vì họ là ngán ngại thần uy vô địch của hắn mới là buộc thừa nhận địa vị. Thừa nhận hắn có tư cách leo đến tổ tọa, đây là vì hắn cường đại vô địch trấn nhiếp mọi người. Giữa bữa này họ là quỳ lại sẽ đồng thanh hô to phục sát đất. Họ quỳ không chỉ vì Lý Thất Xả vô địch còn là công nhận địa vị thân phận của hắn. Mới vừa rồi thủy tổ đích thân đối diện với Lý Thất Xả. Trong ngàn năm qua, tiền mà đạo thống có đệ tử nào làm được, có đệ tử nào đáng giá được thủy tổ tự mình đến, không có. Hôm nay hắn làm được, thủy tổ đích thân đến, đầu chỉ nhìn hắn một cái. Điều này nói lên Lý Thất Xả kinh tài tuyệt diễm vô song biết bao, hắn được thủy tổ công nhận. Với tất cả cường giả tu sĩ tiên ma đạo thống thì có gì vinh diệu hơn là được thủy tổ công nhận. Thủy tổ là người sáng lập tiên ma đạo thống, được hắn công nhận là thừa nhận thậm chí chấp trưởng đạo nguyên tiên ma đạo thống. Và qua sự công nhận này, thân phận thực lực như thế đã đủ, thoáng chắc địa vị Lý Thất Xả chi cao vô thượng trong tiên ma đạo thống, mọi người phục hắn sát đất. Lý Thất Xả nhìn các cường giả tu sĩ quỷ lại không mừng rỡ không hớn hở chỉ thản nhiên. Thật ra với hắn thì đám người này không quan tâm, chỉ là việc vặn vụt vụn vặt li ti. Hắn chậm rãi nói, đứng dậy đi, thế này không có việc gì các quần giải tán. Cường giả tu sĩ quỷ lại lần nữa cùng kính lặng lẽ giải tán, nơi này vẫn tụ tập biến thành biển người, nhưng lúc đi cũng không có tiếng động, không dám quấy rầy Lý Thất Xả. Sau khi người ta giải tán hết, Lý Thất Xả nhìn xa mắt sâu thẳm như hồi ức. Với Lý Thất Xả thì năm tháng dài rằng rạc đã qua, nhiều chuyện hắn đã xem nhạt quên rồi, nhưng mà vài chuyện luôn làm hắn vướng bận. Lúc sau hắn thu tầm mắt nhìn trường sinh điện hoàng luôn cạnh mình. Tiền mà đạo thống tuy không còn đỉnh như xưa, ít nhất có trường sinh điện các ngươi, đạo thống vẫn còn hy vọng không đến mức suy sụp. Cũng không phụ thủy tổ trường sinh lão nhân trồng giữ từng thời đại. Trường sinh điện hoàng cúi gập người lại sau đó nói, đà tạ công tử khen, lão tổ hỏi thăm công tử với lời tôn kính nhất. Lý Thất Xả cười khẽ, hắn đúng là đại đạo vô lượng, còn có thể đi tiếp không chừng tương lai là sáng tạo kỳ tích. Trường sinh điện hoàng lần nữa vái, tạ công tử. Trường sinh điện hoàng hoàn toàn không biết thân phận lai lịch của Lý Thất Xả, hắn là người thế nào, đạo hạnh ra sao đều như sương mù nàng mưa tịt. Nhưng trường sinh điện hoàng không cần tìm tòi nghiên cứu, nàng chẳng cần quan tâm mấy chuyện đó. Điều nàng nên làm là hầu hạ Lý Thất Xả thật tốt. Đây là bổn phận của nàng, là chuyện nàng phải làm. Lý Thất Xả ra lệnh, đi đi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Nơi này là chỗ tốt, ta ở lại một thời gian. Trường sinh điện hoàng vân dạ, nàng tự đẩy xe lăn xuống, hai người vào tổ điện. Sau trận chiến này, nguyên tiên ma đạo thống giật mình, sau đó tĩnh lặng. Một trận chiến động trời giết hai trường tồn bất hủ, đặt địa vị vô địch cho Lý Thất Xả, đặt địa vị vô thượng trong tiên ma đạo thống. Tiên ma đạo thống tĩnh lặng, có người giật mình hoảng sợ, cũng có người khó tin, có người là như chết phụ mẫu. Cho nó truyền thừa môn phái như bát quái cổ quốc trung bậc thánh địa đều chết lặng. Mây đen bao phủ bên tông môn, Trong hai môn phái truyền, từ này trên đến lão tổ, dưới đến đệ tử đều phập phồng lo sợ. Lý Thất Xà đột nhiên báo tù bọn họ. Hắn nóng giận là đồ diệt truyền thừa tông môn, chỉ bắt quái cổ quốc trung bực thánh địa ra những đại giáo cường quốc. Cổ tông thánh địa từng đứng về phe họ cũng sợ teo tim, chợt là treo ruột trên gan, sợ Lý Thất Xà xuống tay với họ. Từ lúc họ đặt bàn phù kích hoạt và trường sinh tiên bàn không có báo tên, lén làm, không thanh minh, nhưng mà bàn phù chỉ 18 cái không khó suy ra ai trợ giúp bát quái cổ quốc trung vực thánh địa. Trong những ngày phập phỏng lo sợ sinh sống, có đại giáo cường quốc sợ vỡ mật, lão tổ mang theo đệ tử môn phái quỳ bên ngoài tổ điện xin tội. Đại giáo cường quốc khác thấy có môn phái chủ động chói tay xin tội, cũng là hiểu rằng chuyện như vậy có thể lừa một lúc không dối được cả đời là đều quỳ lại ngoài tổ điện xin tha tội. Có lão tổ bắt quái cổ quốc trùng vực thánh địa đến chói tay xin tội, ngoài tổ điện là quỳ đầy người toàn tóc bạc phơ, lão tổ các đại giáo một đám lão nhân mạnh nhất tiên ma đạo thống hiện tại. Lão tổ đại giáo cường quốc cổ tông thánh địa quỳ xuống cửa xin lỗi Lý Thất Xà không có hứng thú không để bụng. Hắn dặn trường sinh điện hoàng vài câu để mặc nàng giải quyết. Trong tổ điện, Lý Tất Sợ đang bế quan, tĩnh tù, không gặp người, tập trung hao mòn khủng bố vô thượng, bị tỏa trên đỉnh đạo tâm. Bị Lý Tất Sợ chấn áp, tiêu hao, làm khủng bố vô thượng trong đạo tâm hắn kém xa lúc trước. Tất cả ma khí hắc ám bị tịnh hóa, khủng bố vô thượng đã lộ ra bộ mặt thật. Chương 4131. Đó là sinh vật lạ chưa từng thấy, đừng nói người đời, Lý Thất Xà lần đầu thấy sinh linh như vậy. Trước kia trong một số điển tịch vô cùng cổ xưa từng ghi chép, nhắc vài chữ nhưng chỉ là truyền thuyết, như thật như giả, ghi chép vài câu không nói rõ là thứ gì, chỉ mơ hồ nhắc. Cái con khủng bố vô thượng này có đôi sừng, trong sừng vàng ánh tím, tinh xảo mà thượng cổ, dường như trải qua vô số năm tháng chui rèn. Đôi sừng tỏa ra hơi thở tuyên cổ, lực lượng thời gian tràn ngập trong đôi sừng, khiến người nhìn liền biết đôi sừng siêu khủng bố, coi đời không có binh khí nào so sánh với đôi sừng này. Khủng bố vô thượng có ba con mắt, nếu nói đôi mắt trái là trái phải đoạn âm dương, con mắt thứ ba là trưởng luân hồi. Chỉ hẳn ta chưa trở về đỉnh cao, bị bọn chúng hao mòn suốt đời, không thì ngươi làm gì được ta, hôm nay ta phải đoạt xá ngươi. Giọng khủng bố vô thượng cổ xưa, dù không dùng ngôn ngữ hiện giờ cũng dễ hiểu. Không có nếu như, trong đạo tâm Lý Thất Xà, chúa tể tất cả, tiêu diệt mọi thứ, bất cứ tồn tại nào muốn đối kháng ý chí của hắn là điều không thể. Cuối cùng không có cách nào tốt trốn khỏi vận mệnh bị hao mòn hết, đặc biệt là bị Thái Sơ nguyên mệnh áp chế chấn nhốt. Khủng bố vô thượng chỉ có nước bị Lý Thất Xà tiêu hao. Khủng bố vô thượng mạnh đến vậy cũng không thể tưởng tượng. Tiếc rằng lọt bẫy của Lý Thất Xà đoạt xá hắn không thành công, ngược lại còn bị nhốt trong đạo tâm. Hắn là chậm rãi nói, mà kể ngươi trốn tránh cỡ nào, chúng sinh đối kháng ra sao, cuối cùng chỉ một con đường hủy diệt, các ngươi không thể thoát. Khủng bố sẽ giáng lâm, chúng ta không bỏ qua bữa tiệc lớn thao tiết này. Lý Thất Xà chẳng giật mình, bình tĩnh ung dung, hoàn toàn không chịu khủng bố vô thượng ảnh hưởng. Ta chờ. Ba con mắt khủng bố vô thượng nhìn Lý Thất Xà hỏi, người không muốn trường sinh sao? Trường sinh thực sự sống suốt đời không chết. Lý Thất Xà cười khẽ, bây giờ ta đang trường sinh. Khủng bố vô thượng lắc đầu, không, ta nói là trường sinh khác với người. Trường sinh của người là thành lập trong thế giới của người, người vẫn là hạt bụi, chẳng có sống lâu hơn như một cọng cỏ nhỏ. Nhưng người trường sinh chẳng qua là cọng cỏ sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn, nhưng ngươi vẫn chỉ là cỏ cây. Nếu có ngày ngươi không phải là cỏ cây thì sao? Nói tới đây mắt khủng bố vô thượng sâu thẳm, ngươi là cỏ cây, mặc kệ có lớn lên khỏe mạnh, sống lâu cỡ nào cũng không thoát khỏi vận mệnh. Như cỏ dại có ngày bị trâu dê thè lưỡi cuốn vào bụng, nếu ngươi nhảy ra thì sao? Nếu không là cọng cỏ nhỏ lứa, ngươi không chỉ là chúa tể mạng sống chính mình, không chỉ chúa tể mảnh thảo nguyên này, người chỉ với tất cả vượt qua ngoài tưởng tượng của người. Giọng khủng bố vô tượng tràn ngập hấp dẫn nói, Khi đứng ở vị trí này, khi ngươi đưa mắt nhìn, tất cả ảo diệu chỉ là mây khói trong mắt ngươi. Mọi thứ chỉ là vội vàng thoáng nhìn, không có gì đẹp đẽ hơn tuyên cổ, không gì khiến người say đắm sống suốt đời. Lý Thất Dạ cười khẽ, nhưng cuối cùng ngươi thành cát trong chậu của ta. Nếu mọi thứ trên cõi đời với ngươi chỉ là bữa tiệc lớn thao thiết, vậy thì bây giờ ngươi là đồ ăn trong miệng ta. Khủng bố vô thượng không giận tiếp tục bảo, ngươi chưa hiểu, không trách ngươi, bởi ngươi đứng trong thế giới của ngươi, đứng trong trần thế, dù ngươi có trí tuệ đến đâu, thế xa bao nhiêu vẫn bị cực hạn. Sống suốt đời, khi ngươi thành tựu rồi là sẽ thấy xa xa tưởng tượng của ngươi. Khi ngươi thực sống suốt đời mới cảm nhận được ảo diệu, vẻ đẹp của nó, làm cho ngươi không nỡ bỏ đi. So với nó, tất cả mọi thứ thật nhạt nhẽo trên đời. Lý Thất Dạ chẳng dao động cười. Thế thì sao? Khủng bố vô thượng này rất kiên nhẫn chậm rãi nói. Ta biết sớm mọi gì ngươi cũng bị hao mòn ta hết. Ta không nghi ngờ quyết tâm của ngươi, ngươi sẽ hao mòn ta đến thành mây khói, thậm chí cắn nuốt mọi thứ của ta, tàn giá tất cả của ta. Nhưng có một số thứ là truyền miệng, ví dụ sống suốt đời, ví dụ ảo diệu sinh mệnh thực sự. Nếu ngươi thấy hứng thú, ta có thể nói cho ngươi biết. Lý Thất Dạ trong đạo tâm không dao động. Hắn là chậm rãi nhắm mắt cười cười, không có hứng thú. Có vẻ khủng bố vô thượng rất rảnh, bị Lý Thất Dạ siêu mạnh chấn áp vẫn chịu đựng đau khổ tán gẫu với hắn. Ta biết người trả giá cố gắng rất nhiều, người đã trả giá cả đời mình muốn cứu thế giới. Nhưng ta nói cho người biết, người không cứu được ai trong thế giới của mình. Đừng nói thế giới của người, dù là quá khứ tương lai chưa từng ai cứu được. Ngày nào còn sống suốt đời, không ai bỏ qua. Lê là thứ đẹp nhất. Ví dụ như ta, dù ta chết mọi thứ thành tro bụi, tin ta đi, sẽ có ngày có người đi đến bước kia, sẽ có người làm chuyện như vậy. Mặc kệ khủng bố vô thượng mép cua môi, thì Lý Thất Dạ lù lù không nhúc nhích như đã ngủ. Dù hắn bế quan trong tổ điện, nhưng thật ra hắn không có trong điện. Hắn đang ở nơi đại dương mênh mông vô tận, bốn phía dậy sóng không phải nước biển mà là thiên địa tinh khí, đại đạo tinh hoa, trần khí đậm đặc. Sóng lớn dâng lên, có thể thấy vô số phù văn lăn lộn trong sóng, mỗi phù văn ẩn chứa ảo diệu vô thượng. Từng phù văn bày ra thiên chương vô thượng, công pháp vô thượng. Khi ngước nhìn lên trời, thấy ánh sao rực rỡ, ánh sao điểm xuyên thế giới khiến thế giới này thật xinh đẹp, tràn ngập sức sống. Nhưng lấp lánh trên bầu trời không phải là các vì sao, mà những pháp tắc đại đạo bản cứ. Khi vô số vì sao rơi rụng trong biển cả, chúng nó hóa thành đại đạo văn vô số kể. Trong thế giới như vậy, mọi thứ phối hợp chặt chẽ, sinh rồi không dứt, luân hồi vô tận, tuần hoàn vô biên. Trong thế giới đó không có thời gian, không có không gian, người ở đây sẽ được trường sinh bất tử trong truyền thuyết. Đây là đạo nguyên của tiên ma đạo thống. Với tiên ma đạo thống thì đạo nguyên là gốc của họ, là đại biểu tất cả đạo thống. Với các đời đệ tử tiên ma đạo thống thì đạo nguyên luôn là điều bí ẩn. Có người nói bát quái cổ quốc từng chấp trưởng đạo nguyên của tiên ma đạo thống. Có người nói lúc hộ sơn tông ở đỉnh cao từng chấp trưởng đạo nguyên. Chương 4132, hắc ám rơi xuống. Còn có tin đồn đạo nguyên tiên ma đạo thống luôn trong tay trường sinh điện, nên trường sinh điện mới trường tồn bất hủ, sinh sôi không ngớt, luôn nắm giữ quyền. Thật ra tới nay đạo nguyên của tiên ma đạo thống chẳng trong tay ai, không thuộc về một hay một truyền thừa. Chưa bao giờ có ai nắm giữ đạo nguyên của tiên ma đạo thống. Đạo nguyên tiên ma đạo thống rất đặc biệt, nó luôn độc lập, ngưng tụ tín ngưỡng từng đệ tử. Sự trung trinh của đệ tử quá nhiều đời nên mới có trường sinh lão nhân trông giữ, mới có chân thân của lão. Lúc này Lý Thất Dạ đang ở đạo nguyên tiên ma đạo thống, lực lượng đại đạo cuồn cuộn không dứt, thiên địa tinh khí bao bọc hắn, từng tấc ra tràn ngập lực lượng cường đại không gì sánh bằng. Khi Lý Thất Dạ được đạo nguyên bao bọc, không phải hắn là chiếm nguyên lực lượng đạo nguyên làm của riêng, cũng không phải hợp nhất với đạo nguyên. Đạo nguyên bao bọc Lý Thất Dạ, hắn chỉ mượn lực lượng đạo nguyên trợ giúp mình tăng tốc diệt khủng bố vô thượng trong đạo tâm. Nghĩ mà xem, lúc trước trường sinh lão nhân mạnh biết bao tạo ra đạo nguyên như vậy, là loại đạo nguyên nghịch thiên biết bao, huống chi tụ tập qua từng thời đại. Bản thân tiên ma đạo thống dù không mạnh như lúc ở đỉnh cao, nhưng đạo nguyên không bị suy yếu. Ngược lại, đạo nguyên của tiên ma đạo thống được ngưng tụ như vậy càng lớn mạnh, nội tình thâm sâu vượt qua tưởng tượng người đời. Có đạo nguyên như thế trợ giúp khiến tốc độ tiêu hao khủng bố vô thượng của Lý Thất Dạ càng nhanh. Với người đời thì lực lượng đạo nguyên tinh thần bằng bạc như vậy chỉ gặp không thể cầu, đổi lại người khác chắc chắn là điên cuồng hút lực lượng trong đạo nguyên, có người sẽ tìm đủ mọi cách dung hòa mình với đạo nguyên, dù không thể chiếm trọn lực lượng đạo nguyên làm của riêng cũng phải khiến cho nó lớn mạnh bản thân. Lý Thất Dạ thì khinh thường làm vậy, hắn chỉ khống chế lực lượng đạo nguyên chứ không chiếm làm của riêng chút gì, huống chi đạo nguyên là tâm huyết cả đời của lão, là thủ đoạn vô thượng lão để lại. Lão Trường Sinh Tiêu Thị đều là có duyên phận với Lý Thất Dạ nên hắn không chiếm hữu chút lực lượng của đạo nguyên. Trong khi hắn chìm trong đạo nguyên hào mòn khủng bố vô thượng thì Tiên Ma Đạo Thống yên lặng. Có thể nói Tiên Thống giới ngày nay vô cùng yên bình, đoạn thời gian này đặc biệt yên tĩnh, không xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Bởi vậy có người sắp quên câu nói kia, trời sẽ biến hồng nhân ra. Tiên Minh đột nhiên có một luồng hắc ám vụt qua trên trời Tiên Thống giới. Lúc này Tiên Thống giới một mảng yên tĩnh, vô số sinh linh còn chìm trong giấc mơ đẹp. Hắc ám vụt qua trong hắc ám phun ra nuốt vào ánh sáng màu hoàng kim, giống như hắc ám bao lấy hoàng kim ánh sáng, hoặc như ánh sáng hoàng kim muốn bao bọc lại hắc ám. Hắc ám và hoàng kim cuốn nhau tranh đấu trong một phút chốc khó phân trên dưới. Khi hắc ám vụt qua trên bầu trời Tiên Thống giới, Lý Thất Dạ trong đạo nguyên bừng tỉnh trợn mắt ra, thiên nhãn nhìn thiên địa, lập tức tỏa định hắc ám vụt qua. Còn người hắn cò rút nhìn hắc ám xoẹt qua ánh sáng đáng sợ. Đây là mỗi luồng sáng như thế có thể xẻ ra cửu thiên thập địa chém rớt tất cả. Cùng bố vô tượng bị chấn tỏa trong đạo tâm cũng cảm nhận được. Người quen thuộc hơi thở này đúng không? Thế cùng bố vô tượng sắp bị hao mòn gần hết, vẫn là nhạy cảm với hắc ám đó. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, hắc ám rơi xuống đập vào nền đất. Nơi hắc ám rơi xuống là chỗ hẻo lánh vắng nhất của Quang Minh Thánh Viện. Khi hắc ám rơi xuống, chỗ trăm vạn dặm không một bóng người, đất đai như bị hòa tan, đất bùn tan rã thành dung nham, tất cả hòa tan thành dung dịch hắc ám. Khoảng khắc đó, dường như mảnh đất này bị hòa tan, trở thành mảnh đất ma. Có ma vương sắp sinh ra tại đây. Khi mà mảnh đất này bị hòa tan giống dung nham hắc ám, từng luồng sáng trôi lên từ lòng đất, ánh sáng vô cùng thần thánh giống như là thánh quang bao phủ, tịnh hóa đất ma hắc ám. Khoảng khắc hắc ám rơi xuống và chạm ánh mắt Lý Thất Dạ sắc bén, lắc người nháy mắt vượt qua vô số trời sao, vô số lĩnh vực, lướt qua các đạo tống, bước chân vào đạo tống của Quang Minh Thánh Viện. Tiên Thống giới vẫn yên tĩnh bình yên, vô số sinh linh trong thiên hạ chưa biết chuyện xảy ra. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, sóng âm trùng kích, một lúc sau mới kinh động tồn tại trí cao vô thượng, ví dụ thủy tổ. Khi hắc ám đập xuống mặt đất, một lúc lâu sau có thủy tổ bị kinh động đứng bật dậy, nhìn ra xa thiên địa, quét nhìn thế giới. Thủy tổ chưa biết chỗ nào xảy ra chuyện nhưng đã sinh lòng cảnh giác. Có thủy tổ tôi sẽ nét mặt xa sầm nói, đây là tái từ đâu tới? Biểu tình thủy tổ trở nên trịnh trọng, mở thiên nhãn nhìn quét thế gian, muốn tìm địa điểm chính xác hắc ám và chạm. Lý Thất Dạ là sớm hơn người một bước, chớp mắt tới nơi hắc ám va chạm, không ai nhanh bằng hắn, một bước đã vào mảnh đất hoang vu. Mảnh đất hoang vu đã hòa tan thành đất ma, dung nham đen trào từ khắp nơi, thứ gì dính phải sẽ bị đốt cháy ngay. Mảnh đất bị hòa tan thành đất ma, nhưng lòng đất tuôn thánh quang vô cùng thuần thánh, từng lũ thánh quang tuôn ra dường như là vô cùng vô tận, chúng tịnh hóa đất ma. Đối với dung nham hắc ám tuôn ra thì từng lũ thánh quang bắn ra hơi nhỏ bé, nhưng mà thánh quang vẫn cố chấp tịnh hóa đất ma, thi nhau tịnh hóa. Nhiều thánh quang vụt tắt, sau đó là từng lũ thánh quang chui ra tịnh hóa, tựa như các con đom đóm trong trời đêm, dù biết không có thể thắp sáng bóng tối thì chúng vẫn nhấp nháy ánh sáng liều mạng phát sáng, dù có ngã xuống cũng nhiều đom đóm hơn, tiếp tục sứ mệnh. Có thể nhìn ra các luồng sáng thánh quang không ngừng tịnh hóa đất ma thì tương lai sẽ thành công. Lý Thất Dạ nhìn các luồng thánh quang chui ra tịnh hóa đất ma, nơi này là lãnh thổ Quang Minh Thánh Viện, khiến hắn cảm khái. Lý Thất Dạ cảm khái là thánh gia cũng là ma gia, hèn gì lão gia nói khi rơi vào hắc ám thì cũng từng là ánh sáng chiếu rọi phổ độ chúng sinh. Chỉ tiếc dù lão từng tần thánh quang minh, cuối cùng vẫn rơi vào hắc ám, hoặc là bởi lão trong bóng tối sinh ra ánh sáng, muốn ánh sáng trong bóng tối cứu chuộc mình. Chương 4133 Mà Hóa. Không ai biết đáp án vì không ai hiểu thủy tổ của Quang Minh Thánh Viện có tâm trạng thế nào. Cuối cùng Lý Thất Dạ lắc đầu bước vào tận bên trong. là quang minh hay hắc ám chỉ trong một ý nghĩ. Đất đai màu hóa là điều khủng bố biết bao, có thể tưởng tượng hắc ám như vậy mạnh cỡ nào. Chỉ một hắc ám va chạm tại đây thế này, nếu mà hắc ám thực sự giáng lâm thì khủng bố biết bao, hay rằng nguyên thế giới sẽ bị màu hóa. Chuyện như vậy từng xảy ra lúc Lý Thất Giả tới tiền thống giới, khủng bố vô thượng xâm nhập đạo tâm hắn, muốn thay thế hắn. Lúc ấy nguyên tiên thống giới từng ra chuyện như vậy, toàn tiên thống giới hóa ma. Nên khi mà Lý Thất Giả bước chân vào mảnh đất hóa ma, hắn cảm nhận hơi hắc ám quen thuộc, lực lượng hắc ám đậm đặc không thể hòa tan. Rõ ràng lực lượng hắc ám này cùng căn nguyên với khủng bố vô thượng bị chấn áp trong đạo tâm hắn. Lý Thất Giả chậm rãi bước vào, không bị hắc ám ảnh hưởng nhàn nhã như đi bộ. Cảm giác rất quen thuộc, thời loạn đến rồi. Khủng bố vô thượng bị chấn áp trong đạo tâm thản nhiên nói, tận thế sẽ đến, tất cả sinh linh chỉ là đang đau khổ vẫy vùng, muốn sống tạm cùng khó khăn, giờ ngươi quyết định còn kịp, xuống tay trước để mình sống mãi, cho ngươi chính thức đứng trên đỉnh cao mới có cơ hội ngang hàng, không thì ngươi là định trước vận mệnh bi thảm. Lý Thất Giả lại cười khẽ nhàn nhã nói, vậy sao ta không cần địa vị ngang nhau, ta muốn đồ diệt khiến cho chư thiên mọi thứ tan biến. Khủng bố vô thượng bị chấn áp trong đạo tâm xì cười, can đảm đáng ghen tiếc rằng ngươi nói mơ mộng. Nhưng mà khủng bố vô thượng chưa cười được bao lâu thì khẽ rên, lực lượng chấn áp đạo tâm tăng mạnh như muốn nghiền nát nó ra, làm nó không có dư sức nói chuyện với Lý Thất Giả. Lý Thất Giả phớt lờ khủng bố vô thượng bị chấn áp trong đạo tâm, hắn chậm rãi đi vào mảnh đất hóa ma. Hắn đi rất chậm nhưng một bước một thiên địa, tốc độ hết sức kinh người. Càng đi vào trong thì mảnh đất hóa ma càng nghiêm trọng, đến phạm vi nhất định lực lượng hắc ám nơi đây đã đậm đến không thể hòa tan như mực nước. Đi trong chỗ này không phải đi trên mặt đất nữa mà như trong hồ mực, nhưng mà nơi này khủng bố hơn hồ mực gấp ngàn vạn lần. Khi người đi vào chỗ này thì hắc ám đậm đặc xâm nhập thân thể, lay động đạo tâm người, hắc ám như mực, như nước biển cuồng chui vào cơ thể người, mà kệ công pháp gì, phòng ngự gì cũng khó thể ngăn cản. Hắc ám như cuồng chiều xèo xèo xâm thực phòng ngự của người, mãi đến khi chiếm cứ cơ thể người thì thôi, bị hắc ám xâm nhập nghiêm trọng ảnh hưởng đạo tâm tám bạo, giết chóc vô tình tham lam, các cảm xúc mặc trái bị chôn hoặc đè nén dưới đáy lòng thừa dịp bùng nổ. Những lúc đạo tâm của người không kiên định, các cảm xúc mặt trái bùng nổ như núi lửa, người rơi vào trạng thái cuồng bạo cuồng loạn. Hắc ám là thừa dịp chiếm cứ đạo tâm thay thế. Nhưng mà Lý Thất Giả không bị ảnh hưởng, dù lực lượng hắc ám nơi này rất mạnh, cực kỳ thuần túy, nhưng hắc ám trong không gian không bằng khủng bố vô thượng bị chấn áp trong đạo tâm quán. Khủng bố vô thượng là trí cao vô thượng, có thể chớp mắt luyện hóa ma nguyên tiền ma đạo thống, khủng bố như thế mà bị Lý Thất Giả nhốt vào trong đạo tâm, chút lực lượng hắc ám giải rác trong không gian sao có thể lay động đạo tâm hắn. Đừng nói lực lượng hắc ám như vậy, khủng bố vô thượng, trí cao vô thượng cũng không thể dao động đạo tâm Lý Thất Giả. Tại đây chứa hắc ám như mực đậm ra, dưới nền đất bắn ra từng luồng thánh quang, ánh sáng vô cùng thánh khiết, nhanh tịnh hóa hắc ám như mực. Thế này dù sao là quang minh thánh viện, thánh tổ khắp nơi, đạo tông có lực lượng quang minh vô cùng bàng bạc, nên là dù thời gian ngắn, thánh quang trông như thiên thần lao đầu vào lửa cũng không tịnh hóa lực lượng hắc ám. Nhưng nếu thời gian dài dựa vào thánh quang cuồn cuộn không dứt của quang minh thánh viện, sớm muộn cũng bị tịnh hóa hắc ám sạch sẽ. Trong lực lượng hắc ám như mực, trừ thánh quang chui ra trong hắc ám lập lòe từng luồng ánh sáng vàng không nhiều, chỉ vài luồng sáng nhưng đặc biệt sáng trong bóng tối như ngọn lửa, ngọn đèn trong hắc ám. Trong từng luồng sáng vàng xẻ ra hắc ám như chỉ dẫn con đường sáng cho người đi. Lý Thất Giả đến vị trí trung tâm đất hoang, nơi này như đã thành địa ngục, vì chỗ này trừ toàn bộ đất đai hóa thành ma, mặt đất tràn ngập dung nham hóa ma ra, dưới đất tuôn lên từng dung nham cuồn cuộn, những con quái vật trên trời trồi lên từ lúc dung nham hắc ám. Các con vật không phải là trống rỗng sinh ra, là một sinh linh bị ma hóa. Ví như nơi này từng có một gốc cổ thụ thông linh, giờ đã trở thành ma thụ ngàn tay trăm chân. Nơi này từng có con hổ vương, giờ hóa ma hoàn toàn, thân thể biến lớn gấp chục lần, lưng mọc gai xương, dưới chân tuôn ra ma lửa có thể cắn nuốt trời đất. Những con kiến tinh nho nhỏ sau khi có lực lượng hắc ám thì thân thể biết lớn gấp ngàn vạn lần, đôi cánh như ma đao cắt thiên địa, hú hú hú, từng tiếng ma giống không ngừng bên tai. Các con ma vật siêu khổng lồ gầm gừ muốn lao khỏi đất hoang chui vào trần gian. Nơi đây từng là đất hoang vắng bóng người, giờ lại trở thành ma vực, ai nhìn cũng nổi da gà. Đám ma vật phát hiện ra cách không mời Lý Tất Dạ, chúng nhìn chăm chăm giống lớn, mắt bắn huyết quang như hắc ám khiến người ta rợn gáy, gào một con rắn chè trời giống to. Rắn tấn công khách không mời Lý Thất Giả trước nhất, đuôi dài như sơn mạch quất mạnh tới. Ma vật khác không chậm hơn, rít gào xung phong tới chỗ Lý Thất Giả. Có ma vật phun mồm ma khí, có ma vật lắc người lưng bắn ra gai sương như mưa, có ma vật hú xài dùng nhàm ma hóa như sóng lớn ập vào người Lý Thất Giả. Thời gian ngắn ngủi, vô số ma vật điên cuồng trùng kích Lý Thất Giả, hình thành thú triều khủng bố vô cùng, mà kể chân đến thủy tổ cỡ nào cũng bị xé nát. Lý Thất Giả nhìn đám ma vật xung phong, mí mắt chẳng thèm nhướng chỉ tay một cái, thứ không biết sống chết. Ong ong ong ong ong ong, hơi thở chết chóc quanh quật, xèo xèo, thanh âm chết chóc vàng. Ma vật đụng vào hơi thở chết chóc trên người Lý Thất Giả thì như bị cướp mất mạng sống. Dù chúng có là ma vật sinh trong hắc ám, nhưng trước cái chết thì cũng như ai, không thể đối kháng lại. Chương 4134, tay hoàng kim mặt hắc ám. Trừ sống suốt đời, sao có đời này không có thứ gì đối kháng được cái chết khủng bố. Xèo xèo xèo, ma vật như thú triều, thời gian ngắn thân thể bị hắc ám, thân thể hắc ám bị đốt thành tro, từng tấc mất đi mạng sống. Cái chết không thể đảo ngược, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào cũng không thể đảo ngược cái chết khủng bố tái tạo cơ thể sống lại. Thú triều ma vật sợ hãi trong cái chết, dù chúng nó là sinh mệnh trong hắc ám cũng thấy sợ chết chóc. Chúng muốn xoay người chạy trốn, nhưng mọi thứ đã muộn, cái chết đáng sợ từng tấc cướp đi mạng sống của chúng. Bóc, tất cả ma vật bị cái chết xâm thực hóa thành tro bụi, thân thể nổ tung, tro tàn bay đầy trời. Lý Thất Giả nhìn tro tàn bay đi, thản nhiên nói, toàn là con kiến. Lý Thất Giả đứng ở vị trí hắc ám và chạm mặt đất, đã không nhìn thấy hình dạng ban đầu. Nơi này hoàn toàn là thành núi lửa hắc ám tuôn ra dung nham mãnh liệt nhất, từng dòng dung nham hắc ám trào ra có thể bắn lên trời. Đứng nơi đây cảm giác như tận thế, kinh khủng nhất là hắc ám ở đây đậm hơn chỗ khác gấp trăm lần. Lực lượng hắc ám như cuồng triều từ lòng đất tuôn ra, lan tràn tứ phía, mà hóa đất đai hoang dã. Đứng ở nơi đây như là cuồng chiếu hắc ám, thị chân đế tập nhị cung cũng không chống chọi được lâu, sẽ bị hắc ám đáng sợ dao động đảo tâm. Khi Lý Thất Giả đứng tại đây, cảm nhận hắc ám không ngừng hùng dũng trào ra, hắc ám như cuồng chiều cộng minh với khủng bố vô thượng trong đạo tâm của hắn. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, khoảng khắc lòng đất tuôn ra lửa hắc ám ngập trời. Khi lửa hắc ám bùng cháy có thể đốt tất cả mà hóa hết sảy tẩy sinh linh. Lửa ma rực cháy ập hướng Lý Thất Giả muốn mà hóa hắn. Xèo xèo, lửa ma vằn vẹo đủ kiểu bao lấy Lý Thất Giả. Lửa ma như là vòi phun muốn đẩy hắn đi, nhưng đại đạo của Lý Thất Giả vững chắc, lửa ma không thể phá tan. Không phá tan được, lửa ma đổi thành chất lỏng đặc quánh muốn bao Lý Thất Giả lại, dùng lực lượng ăn mòn siêu mạnh xâm thực hắn. Nhưng Lý Thất Giả phát ra ánh sáng, mặc cho lửa ma đặc dẻo cỡ nào cũng không thể ăn mòn ánh sáng của hắn, không cách xâm nhập chút gì. Lửa ma biến thành luồng ánh sáng không chỗ không ngờ, các vệt sáng cực kỳ mỏng manh, nhưng chúng bị ngăn ngoài người Lý Thất Giả không thể xâm nhập. Mà kệ lửa ma biến đổi điên cuồng xâm nhập cỡ nào, đều bị Lý Thất Giả ngăn ở ngoài, người không chịu ảnh hưởng. Khủng bố vô tượng bị chấn nắp trong đạo tâm của Lý Thất Giả, cảm nhận lực lượng hắc ám cường đại dưới lòng đất, tinh thần phấn khởi nói, người dám xuống lòng đất không? Lý Thất Giả cười, khích tướng ta vô dụng. Khủng bố vô tượng cười, chờ chắc tuy lực lượng đó thua xa ta, nhưng là vật siêu bổ với ta, nếu người thất bại thì ta có thể toát gồng cùng xiềng lấy nó tay người, chỉ sợ người không dám xuống dưới thăm dò. Lý Thất Giả cười, ta biết người rõ ràng bên dưới là cái gì, muốn kích ta xuống để người có cơ hội. Cũng vô thượng cười, nói vậy người không dám, sợ lực lượng của ta mạnh hơn, dao động đạo tâm người, đánh bại người, thay thế người. Lý Thất Giả lại lắc đầu, ta nói rồi, phép kích tướng vô dụng, ta tới đây chắc chắn ta sẽ xuống, không phải bị người khích mới xuống. thật tốt bụng nhắc người một tiếng, dù ngươi tính toán cái gì thì từ bỏ đi, đừng nói chút lực lượng hắc ám dưới lòng đất, dù là lực lượng hắc ám mạnh hơn người, ta cũng khống chế chặt chẽ. Được, ta chờ. Khủng bố vô thượng bị chấn áp chặt chẽ, bị lực siêu mạnh của Lý Thất Giả hao mòn nhưng vẫn là phấn chấn tràn đầy niềm tin. Lý Thất Giả cười không để bụng đến lời khủng bố vô thượng nói, hắn nhìn chăm chú, mắt lấp lóe ánh sáng vô thượng, pháp tắc vô thượng rủ xuống quanh thân, từng đợt pháp tắc vô thượng che chở quanh người. Người Lý Thất Giả dần chìm xuống dung nham tuôn trào, dung nham hắc ám bị lực lượng trí cao vô thượng xé mở hai bên trái phải. Cùng với Lý Thất Giả chìm từ từ thì lực lượng hắc ám dâng lên bằng bạc, khi hắn chìm xuống độ sâu nhất định, nơi này như thế giới hắc ám, khắp nơi tối tăm, dường như lực lượng hắc ám biết không thể ra dao động đạo tâm, xâm nhập thân thể Lý Thất Giả, nên hắc ám bao quanh hắn không tấn công. Ngược lại, hắc ám bao quanh hắn là mềm nhẹ, như mặt đất hồi xuân, như bàn tay tình nhân vuốt ve, như vòng tay mẫu thân tràn ngập ấm áp. Bao bọc Lý Thất Giả dường như không còn là hắc ám mà là quang minh tràn ngập khoan dung, từ ái, thần cơ, cờ trí. Dường như lực lượng như vậy không thể đến gần căn nguyên hắn, nó phát ra từ người hắn. Mọi thứ tại đây tràn ngập hấp dẫn, quyền thế, võ công, mỹ sắc, tình nhân, tình yêu, tình bạn. Trong đây cái gì cũng có, nó có thể thỏa mãn mọi thứ người muốn. Trực cảm do đó Lý Thất Giả chẳng dao động, lòng như đá vàng, người từ từ chìm xuống. Khủng bố vô thượng bị chấn áp trong đạo tâm của Lý Thất Giả, dù đã hơi kiệt sức nhưng vẫn hăm hở, đây là cơ hội tuyệt vời của nó. Nếu đột nhiên đánh một kích có thể thành công, nó chẳng những có cơ hội thoát khỏi Lý Thất Giả chấn áp xiềng xích, hơn nữa còn có thể thay thế cơ hội trước mặt dường như lật được tình thế duy nhất vào khủng bố vô thượng. Lý Thất Giả đã giáng xuống đến dưới đáy, đó là hố sâu rất lớn bị ác ám đụng thủng, nhưng lực lượng ác ám màu hóa nơi đây khiến hố sâu bị dung nham lấp đầy. Tận cùng không chỉ có ác ám còn có quang minh, có ánh sáng vàng lấp lánh hoàng kim. Nơi đó hắc ám như cuồng chiều tuôn ra cũng có ánh sáng thần thánh nhém nháy, quang minh tuôn từ lòng đất, thánh quang từ lòng đất phun ra như suối, nâng hắc ám lên, không cho nó rời xuống tiếp tục đất bùn. Thánh quang nâng hắc ám ngăn cách nó tiếp xúc với nguyên đạo thống, tránh cho lực lượng hắc ám ô nhiễm đạo thống. Thánh quang như vậy đến từ quang minh thánh viện, nên nội tình mạnh nhất, hùng hậu nhất của đạo thống. Sau khi thánh quang ngăn cản trận hắc ám thì xèo xèo tịnh hóa, nhưng lực lượng hắc ám rất hùng mạnh, thời gian ngắn không thể thanh lọc hết. Hắc ám dường như là cuồng chiếu phát ra từ một cục đen, đó là hắc ám từ trên trời rớt xuống. Cục không chỉ là hắc ám, nó còn có ánh sáng vàng. Trong cục đen, ánh sáng hắc ám tăng vọt, ánh sáng vàng cũng tăng, quấn quýt với nhau hình thành quả cầu sáng cực lớn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.